thao như nói gì người ơi. Oh, lần trần là cánh năm cành. Bên đi mà nói yêu, bên đi mà nói ngồi tựa

sợ ướt đầm vạt áo. Chỉ mong rằng

duyên dáng thiết tha phù lý quê nhà. Thanh Châu vẫn nghe câu bên nhau qua cầu chẳng xa. Mùa hè trước ngõ là gió là đà, em vẫn đi mong chờ sao chẳng ở thấy trong ấy, hai tin đi đợi ba bốn Hãy subscribe.